Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, Thất Huyền Hoàng. Tổ Vương Thạch Cung, Nham Ma Thiên Chân đạp cung điện bằng đá đỉnh, từng đạo pháp quyết thủ thế đánh ra, hóa thành từng đạo huyền quang, hòa vào trong cung điện bằng đá, nhất thời cả tòa cung điện bằng đá, thả ra mờ mịt ánh sáng. Năng lượng bàng bạc hội tụ, từng đạo quầng trăng mờ, đều muốn cung điện bằng đá đỉnh nhọn tuôn tới. Một loại tính chất hủy diệt uy thế hiển hiện ra, rất rõ ràng, Nham Ma Thiên đang chuẩn bị một lần đáng sợ oanh kích. Chạy mau a, là dị tộc cường giả. Phong Ma Thạch Lâm bên trong, tồn tại tu huyền giả, dồn dập hướng ra phía ngoài trách cướp được, thoát đi khu vực thứ ba, Tổ Vương Thạch Cung. Hình thái thứ nhất, oanh thiên chi pháo, cho ta, mở, Nham Ma Thiên giận con mắt hét lớn, cung điện bằng đá đỉnh nhọn, bỗng nhiên bắn ra một luồng tráng kiện màu xám cột sáng, xông thẳng dưới nền đất mê thành khung đỉnh, nơi đó có thần bí cấm chế, hắn là muốn nổ ra đạo này cấm chế, Hứa Dương chợt tỉnh ngộ, mà còn lại cường giả bên trong, cũng không có thiếu người nhíu mày. Theo màu xám cột sáng oanh kích, khung đẩy xuống mới cao trăm trượng không trung, một đạo cấm chế phong làm nền trời, hiện ra nó hình thái, bị mạnh mẽ màu xám cột sáng, oanh kích ra một cái to lớn ao hãm, vô số phức tạp phù hiệu lấp lóe, thế nhưng cũng không có nứt toác. Trở lại, Nham Ma Thiên giấu tay biến đổi, nhất thời trôi nổi lên bên dưới cung điện bằng đá mới, đột nhiên mở ra bảy. Tám cái một trượng thô ngăm đen cửa động, hùng mãnh địa thôn phệ bốn phía năng lượng đất trời. Lập tức cung điện bằng đá chu vi tràn ngập quầng trăng mờ, càng thêm cường thịnh, không ít chưa tới kịp né ra tu huyền giả, đều bị nguồn sức mạnh này hút vào ngăm đen cửa động. Lập tức chính là dòng máu giận kích, hiển nhiên đã lành ít dữ nhiều. Oanh, phát thứ hai màu xám cột sáng, tiếp tục oanh tạc mà ra. Nhằm phía cao thiên, xuất tại cấm chế phong làm nền trời ao hãm chỗ. Lần này, cấm chế phong làm nền trời rốt cục tuyên cáo vỡ tan. Vô số huyền ảo đủ loại phù hiệu, đều lu mờ ảm đạm. Trên bầu trời phi hành cấm chế cũng hủy bỏ. Nham Ma Thiên đến cùng muốn làm gì? Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, hướng về chỗ cao thoáng phi hành, nhưng không cảm giác được thần bí kia cấm chế lực lượng. Không khỏi kinh dị lên, hắn muốn chạy trốn. Lệ Dương ở Hứa Dương bên cạnh, từ tốn nói, các đại tông phái huyền hoàng trường lão, đều ở mặt đất chờ đợi, hắn khổng lồ như vậy sóng năng lượng, huyền hoàng các cường giả nhất định sẽ phát giác ra. Đột nhiên, dưới nền đất mê thành khung đỉnh kịch liệt rung động, lập tức một con phương viên trăm dặm bàn tay lớn, từ ở ngoài mà bên trong. Lấy một loại thô bạo bá đạo tư thái, mạnh mẽ cào nát khung đỉnh, mò vào, đây là huyền hoàng cường giả thủ đoạn. Trường lão, cứu lấy chúng ta, vây ở mê thành bên trong huyền giả chúng dồn dập kêu to. Lập tức mê thành khung đỉnh rung động đến càng thêm lợi hại. Không ít khu vực khung đỉnh, đều mạnh mẽ dò vào đến một con bàn tay khổng lồ. Hiển nhiên là các đại tông môn huyền hoàng cường giả. Đã nhận ra mê thành cấm chế có biến hóa, muốn xốc lên dưới nền đất mê thành khung đỉnh, tìm tòi hư thực, trong đó một con lôi quang lóe lên khổng lồ bàn tay. Trực tiếp phá tan khung đỉnh, hướng về tòa kia mờ mịt cung điện bằng đá chộp tới. Ha ha, muốn cản ta, không dễ như vậy, Nham Ma Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, Tổ Vương Thạch Cung, hình thái thứ ba. Từng đạo phiền phức huyền ảo giấu tay, ở Nham Ma Thiên bàn tay trong lúc đó biến ảo, hóa thành từng đạo huyền quang, xuất vào dưới chân hắn cung điện bằng đá. Rất nhanh cung điện bằng đá hình thái có trọng đại biến hóa. Cái kia từng cái đen nhánh, một trượng độ lớn cửa động, cấp tốc hướng vào phía trong thu nạp. Cung điện bằng đá vách ngoài trên, đột nhiên xuất hiện một loạt đứng hàng nằm dày đặc lỗ nhỏ. Mỗi một cái lỗ nhỏ đều chỉ có một quyền độ lớn. Tất cả mọi người tộc tinh anh đều chết ở chỗ này đi, vì ta Nham tộc chôn cùng. Nham ma thiên điên cuồng bình thường địa hét lớn. Băng thiên đại diệt tuyệt. Vèo vèo vèo. Chấm ngoặc kép. Mưa rơi thanh âm của vang lên. Từ nham ma thiên dưới chân trong cung điện bằng đá. Nổ bắn ra vô số đạo nắm đấm độ lớn nhỏ bé ánh sáng. Hướng về bốn phương tám hướng đồng loạt bắn trụm. Đem hết thảy cường giả. Đều bao phủ ở trong đó. Trời ạ. Chấm ngoặc kép. Vô số đạo quầng trăng mờ. Dũng động đáng sợ tính chất hủy diệt gợn sóng. Hướng về hết thảy dưới nền đất mê thành tu huyền giả đánh giết mà đến. Cái kia từng cái bàn tay lớn. Tự hồ lấy được nhận thức chung. Trong đó lục đạo bàn tay lớn. Từ sáu cái phương hướng khác nhau. Chắn đáng sợ quầng trăng mờ trước mặt. Ngăn cản này băng thiên đại diệt tuyệt uy lực. Mà cuối cùng một tia chớp bàn tay lớn. Vẫn hướng về cung điện bằng đá tóm tới. Ha ha, chỉ là một pháp tượng cao thủ, còn muốn ngăn cản ta. Tổ vương thạch cung, hình thái thứ hai, phá thiên chi mâu, cung điện bằng đá đỉnh nhọn mở ra. Một đạo tinh khiết hầu như hóa thành thực chất quầng trăng mờ. Đột nhiên bắn ra, ở giữa một con kia lôi đình bàn tay lớn lòng bàn tay. Mạnh mẽ gợn sóng hỗn loạn múa tung, cao thét kinh khí dư âm, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá. Cái kia lôi đình bàn tay lớn, bị này một đạo phá thiên chi mâu, mạnh mẽ xuyên thủng. Tàn vỡ thành tán loạn huyền lực kinh khí, tiêu tán thành vô hình. Bây giờ khung đỉnh, bị bảy đạo trăm dặm phương viên bàn tay lớn luân phiên khuấy lên. Đã rách rách dưới dưới, khối lớn hòn đá, bùn đất, dồn dập rớt xuống, mắt thấy liền muốn sụp xuống. Lần này va chạm dư âm. Dĩ nhiên là trực tiếp hất bay phương viên mấy trăm dặm một tảng lớn khung đỉnh. Lộ ra xanh thẳm cao thiên. Hừ, cái kia lôi đình bàn tay khổng lồ chủ nhân. Hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Đột nhiên biến trưởng thành quyền. Hướng về cung điện bằng đá tầng tầng oanh kích mà tới. Một đám ngu như lợn nhân tộc. Bản vương tử sẽ không phụng bồi. Nham ma thiên cười dài. Tổ vương thạch cung. Đệ tứ hình thái. Xí thiên chi dực, ở cung điện bằng đá vách ngoài, đột nhiên kéo dài ra hai mặt rộng lớn hình tam giác phiến đá. Giống như là một con cự điểu mở ra cánh. Ngay sau đó, hình tam giác phiến đá phía dưới, phun ra từng đạo quầng trăng mờ. Một tiếng gào thét, liền xuyên qua dưới nền đất mê thành khung đỉnh vết nứt. Hướng về cao thiên xa xa chạy trốn. Thì ra là như vậy. Hứa Dương bừng tỉnh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ nham ma thiên tính toán. Đầu tiên, hấp dẫn cường giả đi tới phong ma thạch lâm. Cũng triển khai tranh đấu. Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại. Mỗi một cái bảo vật xuất hiện địa điểm. Đều là trải qua tinh vi tính toán. Sinh ra tranh đấu dư uy. Vừa vặn có thể phá hoại phong ma thạch lâm một cái nào đó cái phong ấn tiết điểm. Bước thứ hai, nham ma thiên điều động tổ vương thạch cung. Phá tan phong ma thạch lâm cầm cố sau khi giả ý tuyên bố muốn tiêu diệt hết thảy đại tông môn tinh anh. Trên thực tế là để những kia vô địch huyền vương cấp số cường giả rời đi. Để tránh khỏi gây trở ngại hắn nổ nát phong làm nền trời cấm chế. Ở nổ ra phong làm nền trời cấm chế sau khi. Sau một khắc đối mặt chính là bảy đại huyền hoàng cường giả vây bắt. Mà nham ma thiên hiển nhiên dự liệu được điểm này. Sử dụng tới băng thiên đại diệt tuyệt, khiến cho bên trong sáu cái huyền hoàng cường giả, không xuất thủ không được đi giữ gìn mê thành bên trong đệ tử. Phải biết, bây giờ dưới nền đất mê thành bên trong, tập trung đế tông, côn lôn tiên tông, kiếm phủ, bạch liên phủ, thiên sách phủ, cổ thiện viện, thái học viện, tinh thần viện chờ tám cái tông môn tinh nhuệ đệ tử. Vạn nhất những đệ tử này bị diệt. Đối với này tám đại tông môn tới nói, tuyệt đối là một lần khó có thể chịu đựng to lớn đả kích. Như vậy liền dễ dàng nham ma thiên bỏ chạy. Đương nhiên cuối cùng đấu sức cái kia lôi đình cự trường. Chính là tổ vương thạch cung bản thân uy năng đáng sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.